Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 20, trong tay. Mật trợ, danh xưng, một tháng mở ra một lần hạn chế, đều để Tần Nhiên nghĩ đến, lái buôn. Từ một năm trước kia bắt đầu, mật trợ xuất hiện ở Toái Thạch Trấn phụ cận, định kỳ buôn bán lấy trên thị trường không được thường gặp dược tề. Đạo cụ. Hấp dẫn lấy đi vào trí cao con đường thương nhân, dòng binh, thổ phỉ, bọn cường đạo, còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai kiện chân bảo. Bất luận thấy thế nào, đều cùng cự đại thành thị bên trong, mật chợ, không có sai biệt a. Đem rõ ràng như vậy, tiêu chí, đặt ở Toái Thạch Trấn phụ cận. Còn để, mặc địch phái người muốn triệt để hủy đi Toái Thạch Trấn. Trùng hợp như vậy. Dưới đáy lòng tự nói lấy Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt. Từ không tin trùng hợp Tần Nhiên, người thấy âm mưu khí tức. Bởi vậy, hắn cần phải biết rằng tòa này, mật trợ càng thêm kỹ càng tin tức. Hắn muốn biết lái buôn lại làm cái gì. Đương nhiên, cái này có thể là một cái nhằm vào kẻ đến sau, bẫy dập. Cho nên, Tần Nhiên cần lão ca đích đồng hành. Cõng hai cái chiếc lồng cùng một bó mới tươi cỏ xanh, lão ca đích hơi có vẻ chật vật đi ở kết vảy chi. Địa bên trên, cứng rắn, bất quy tắc nhô ra mặt đất, đặt đến lão ca đích chân đau nhức. Nhưng vị này lữ điếm lão bản cũng không dám có bất kỳ phàn nàn. Không chỉ là bởi vì hắn đứng phía sau Tần Nhiên, còn bởi vì đây là người địa phương chỗ tuân thủ lệ làng. Người địa phương đều biết. Chí cao con đường là thiên thần Fenry thương xót nhân gian tật bệnh, ôn dịch cùng nạn đói, mà đi bộ đi tới trải rộng sắt bụi gai con đường hình thành. Theo thiên thần Fenry bước chân, máu tươi của hắn bắt đầu ở sắt bụi gai con đường chảy xuôi. Những cái kia đao kiếm bổ chém không đứt, liệt diễm vô pháp thôn phệ sắt bụi gai bắt đầu mềm mại. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất. Còn hữu nhân gian tật bệnh, ôn dịch cùng nạn đói, cùng thiên thần Fenry, truyền thuyết bên trong, thiên thần Fenry hao hết sau cùng vừa phân thần lực, bị ô nhiễm thân thể hóa thành kết vảy chi địa, nơi này tất cỏ không được sinh, đều là cứng rắn thạch đầu, nhưng mọi người cảm tạ lấy thiên thần Fenry, đem cái này đất cằn sỏi đá tôn xưng là chí cao con đường, cũng tôn xưng thiên thần Fenry vì chí cao chi thần. Nhưng cũng có những cái kia khinh thường, ngông cuồng chỉ trích Fenry người. Khi bọn hắn đi qua chí cao con đường lúc, liền lại nhận nguyền rủa. Sinh ra ở chí cao con đường phụ cận lão ca đích thật sâu nhận lấy cái này nguyền rủa ảnh hưởng. Căn bản không có dám đối với Fenry có bất kỳ khinh nhờn. Tần Nhiên cũng từ đơn giản trong trí nhớ, biết cái này truyền thuyết. Tuy nhiên cùng lão ca đích hoảng sợ, kính sợ khác biệt. Tần Nhiên gần là đối với vị kia thiên thần Fenry giữ vững cơ bản nhất tôn kính. Bởi vì, thực lực, chân chính thần linh, Tần Nhiên nhìn thấy qua, mỗi một cái đều không phải là đại công vô tư. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, trong đó một ít ngay cả một cái người chính trực đều so sánh với. Tối thiểu, người chính trực không được sẽ phản bội bằng hữu. Truyền thuyết bên trong vị thiên thần này Fenry. Tần Nhiên không biết đối phương chính trực bộ dáng là cái gì. Nhưng đối với đối phương, quên mình vì người, lại là có chút không quá tin tưởng. Bởi vậy, Tần Nhiên chỉ là tôn kính thực lực của đối phương. Cường giả, lẽ ra tôn kính, đi theo lão ca đích sau lưng, đi thẳng đến giữa chưa. Hai người mới dừng bước. Đại nhân, ngay ở phía trước, lão ca đích chỉ xa xa một cái sơn khâu. Từ ở bề ngoài nhìn. Cái này sơn khâu cùng nhau đi tới sơn khâu không có cái gì hai loại. Nhưng ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, sơn khâu bên trong, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là trên mặt đất dưới có lấy một mảnh tĩnh mịch. Khiến cho người không thoải mái khí tức, phảng phất như là ban đêm đứng tại không có lan can bên vách núi. Dò xét lấy thân thể nhìn xuống dưới, trừ bỏ hắc ám bên ngoài, đúng vậy vực sâu không đáy. Tần Nhiên híp mắt đánh giá nơi đó. Một bên lão ca đích thì móc ra ấm nước. Lương khô, đều là đường đi người đi đường thiết yếu đồ vật. Ấm nước rất lớn, chứa đầy đủ nước. Lương khô bên trong trộn lẫn lấy một số mạch chấu cám. để lương khô càng khô ráo, lại càng dễ bảo tồn. Đại nhân, ngài cần sao? Cầm lương khô cùng nước, lão Ca Đích dò hỏi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Ngay tại lão Ca Đích cho rằng Tần Nhiên sẽ không ăn giờ cơm, lại nhìn thấy Tần Nhiên cũng lấy ra ấm nước cùng lương khô. Ấm nước rất tinh xảo, mà lại uốn éo khai cái tử, nhàn nhạt thơm ngọt khí tức liền phiêu tán đi ra. Hiển nhiên trong nước là gia nhập mật ong, lương khô là tinh tế mặt trắng bánh mì nướng mà thành. Bên trong xen lẫn một số mất nước bồ đào. Nhưng nhất làm cho lão Ca Đích giật mình là, Tần Nhiên vậy mà từ ba lô bên trong kéo ra một cây giam bông. Nhìn lấy Tần Nhiên cầm tiểu đao từ giam bông bên trên cắt xuống thịt, đặt ở bánh mì trắng bên trên tinh tế nhấm nuốt, thỉnh thoảng uống miếng nước bộ dáng, lão Ca Đích đột nhiên cảm thấy vừa mới coi như ngon miệng lương khô trở nên khó mà nuốt xuống bắt đầu. Nhất là cái kia mạch chấu cám, càng là kẹp lấy cổ họng đau. Nước cũng là trở nên nhạt nhẽo vô vị, nổi lên nhàn nhạt nước mùi tanh. Lão Ca Đích không dám hướng Tần Nhiên đòi hỏi đồ ăn, bởi vì ở lão Ca Đích đáy lòng vừa mới dâng lên cái này suy nghĩ thời điểm, Tần lại chính là một ánh mắt quét tới, trong ánh mắt bao hàm uy áp, trực tiếp để lão Ca Đích cảm thấy ngạt thở. Trước mắt càng là xuất hiện một đầu viễn cổ hung thú ở cái kia nhai kỹ nuốt chậm như vậy ảo giác. Không thể lái miệng, mở miệng đòi hỏi, liền sẽ bị giết chết. Không được, không được, là bị ăn sạch. Ảo giác mang tới tin tức, bị lão Ca Đích chính xác tiếp thụ lấy. Lão Ca Đích ở sau đó nửa giờ bên trong, không chỉ có nơm nớp lo sợ, mà lại ngay cả đại khí cũng không dám xuất. Sợ quấy dày đến Tần Nhiên ăn. Không sai, đúng vậy ăn. Lão Ca Đích chưa bao giờ từng thấy một người sẽ giống Tần Nhiên dạng này hộ ăn. Chỉ có một ít dã thú mới có. Đương nhiên, như vậy lời nói, lão Ca Đích là hoàn toàn không dám nói ra. Không thể nghi ngờ, cái này bỗng nhiên bữa trưa, nhất định là dày vò. Khi nhìn đến Tần Nhiên thu hồi ấm nước lúc, lão Ca Đích thật là thở dài ra một hơi. Không kịp chờ đợi liền cõng lên những cái kia nhất định phải đạo cụ. Lấy so trước đó càng nhanh phương diện tốc độ đường. Rất nhanh, bọn hắn đi tới sơn khâu trước. Lão Ca Đích thấp đầu tìm kiếm lấy. Khi đụng phải một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thạch đầu lúc, lão Ca Đích trên mặt vui vẻ. Tìm được, đại nhân. Nói, lão Ca Đích dùng lực đẩy thạch đầu. Két, cơ lò so tiếng vang bên trong. Sơn khâu trước mặt đất xuất hiện một đạo cửa ngầm cũng không có, từ xuất hiện bắt đầu, đúng vậy rộng mở, một cỗ nồng đậm, che đậy ánh nắng khói đen từ sơn khâu trước phun ra ngoài, đem đứng ở nơi đó lão Ca Đích bao phủ trong đó, mà Tần Nhiên sớm tại khói bụi phun ra sát na, cả người liền lách mình trốn đến một bên, bất quá, cái kia cỗ màu đen khói bụi, lại không hề từ bỏ. Như phụ cốt chi thư hướng về Tần Nhiên đánh tới. Đại nhân không cần chống cự. Đây là tiến vào mật trợ tất yếu quá trình. Chỉ cần đặt mình vào trong đó chúng ta liền có thể để gà chống gáy minh xua tan hắc ám. Nhìn thấy Lê Minh, thân ở khói đen bên trong lão Ca Đích lớn tiếng nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Cái này không phải lần đầu tiên. Một đường đến nay, lão Ca Đích dặn dò qua mấy lần. Coi như cùng lần thứ nhất. Tần Nhiên đồng dạng không hy vọng bị giá hắc sắc khói bụi bao phủ. Mạo muội đặt mình vào ở lái buôn thiết định quá trình bên trong. Tần Nhiên chỉ cần không ngốc, liền sẽ không như thế làm. Huống chi, Lê Minh, không được vẫn tại trong tay hắn sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.